Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, giả lập thần tượng bình chọn quy tắc. Thứ hai, giữa trưa, Trung Minh cơm nước xong xuôi trở lại công vị. Đột nhiên tại chương trình tổ bên kia nhìn thấy cái quen thuộc bóng dáng. Chu Sâm vậy nhìn thấy Trung Minh, giơ lên cái bắt chuyện. Trung Minh vui lên, đi vào Chu Sâm bên cạnh. Cái này tuần liền điều đến đây. Tạ chủ quản hiệu suất này đủ có thể a. Chu Sâm cũng vui vẻ. Đúng vậy a, chuyện đột nhiên xảy ra. Ta còn tưởng rằng làm sao cũng phải thứ sáu mới cho ta biết đâu. Kết quả sáng hôm nay Lưu Vũ Tân mặt đen lên để cho ta thu dọn đồ đạc tới. Biển học không bờ, hạng mục tổ, cụ thể không nói, nhưng nhìn hắn biểu lộ, đoán chừng là rất sinh khí. Trước đó Trung Minh cùng tạ chủ quản nói qua, hy vọng hắn có thể cùng Lữ Tổng nói một chút, Thanh Chu Sâm cho điều lại đây. Kết quả còn thật thành, hiện tại, biển học không bờ, hạng mục cũng coi như Lữ Tổng tay cái trước trọng điểm hạng mục. Chuẩn bị được coi trọng, lão tạ cũng coi là xuân phong đắc ý, muốn cái chương trình lại đây đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá, Lưu Vũ Tân hơn phân nửa là muốn phụng phiu, tuy nói Chu Sâm chỉ là cái phổ thông chương trình. Nhưng bị lão tạ cướp người đây là cực kỳ nhức cả trứng sự tình a. Trung Minh cũng không lo lắng đối. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục sinh ra ảnh hưởng gì? Lữ Tổng đã an bài Chu Sâm chuyển tới hạng mục này tới. Khẳng định vậy sẽ an bài cái khác chương trình đi. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục, hoặc là dứt khoát lại chiêu người. Trung Minh cùng chương trình bên này lên tiếng chào. Không qua Chu Sâm dù sao tính tốt, kỹ thuật cũng không tệ, hẳn là rất nhanh liền có thể cùng Đại Huy ca bọn họ hòa mình. Trở lại mình công vị ngồi xuống, vừa lúc Trung Minh vậy không có gì khác sự tình, liền bắt đầu soát website, nhìn giả lập thần tượng giải thi đấu tương quan tin tức. Quả nhiên lần tranh tài này Tinh Hoa Giải Trí cũng là không tiếc vốn gốc. Tương quan tin tức một mực chiếm cứ lấy các loại thông tin bình đài nóng lục soát. Nhiệt bảng liền không có xuống tới qua. Một chút tác phẩm ưu tú cũng bị ăn dưa quần chúng lặp đi lặp lại thảo luận. Cuộc thi đấu này nhiệt độ còn thật là càng ngày càng cao. Cái này không hoàn toàn là Tinh Hoa Giải Trí tuyên truyền nguyên nhân. Ăn dưa quần chúng coi trọng cũng là một cái phương diện. Cái thế giới này giả lập thần tượng cực kỳ phát đạt. Mới ra một cái giả lập thần tượng, tựa như là Trung Minh kiếp trước một ít tiểu thịt tươi xuất đạo như thế. Tự nhiên sẽ có một nhóm lớn fan hâm mộ đuổi theo nâng. Công ty lẫn lộn đây chẳng qua là đưa đến một cái trợ giúp tác dụng. Cho nên, thật là có rất nhiều người đang chú ý lần này giả lập thần tượng giải thi đấu. Với lại mỗi ngày đều lại nhìn có hay không xâm mới thi đấu tác phẩm. Đương nhiên, ăn dưa quần chúng phẩm vị, yêu thích khác biệt, đối khác biệt dự thi tác phẩm đánh giá tự nhiên cũng liền khác biệt. Ngoặc kép chấm chấm, cái này ngốc bạch ngọt đến cùng bằng cái gì được nhiều như vậy phiếu a? Hiện tại xếp ở vị trí thứ 3, cái này không phải liền là trên đầu đeo cái tai mèo. Trên mông có cái đuôi mèo a, cùng loại miêu nương không phải đã sớm ra qua rất nhiều. Lại còn có người bỏ phiếu đâu. Ta cảm thấy cái này miêu nương tạm được. Tốt xấu mô hình tinh xảo, phục sức thiết kế dụng tâm a. Ngươi nhìn vị trí thứ 8 cái kia, vậy mà mẹ nó là một con chó. Một con chó ngươi dám tin? Đầu năm nay liền chó đều có thể tham gia giả lập thần tượng giải thi đấu. Còn có thể cầm thứ tự, bỏ phiếu đều là tại chơi ác a. Thứ 32 vị cái kia các ngươi nhìn không? Nữ trang đại lão a. Mẹ xuyên qua tơ trắng còn có thể nhìn thấy lông chân. Ta kém chút tại chỗ nôn. Bỏ phiếu đều là dự định trả thù xã hội a. Ha ha, người ta một cái thuần gia môn tới tham gia loại này tranh tài. Người nhẫn tâm để hắn bại bởi nữ nhân sao? Ân, ta cảm thấy vị thứ hai cái kia gọi Thượng Quan Vân Nam thần tượng. Có phải hay không cùng Tô Bạch có điểm giống a? Đây là tham khảo vẫn là đạo văn a? Ngươi nhìn cái này ấm nam nhân thiết như đúc như thế. Duy nhất khác nhau liền là con hàng này là trong nóng ngoài lạnh. Lớn cái không có biểu lộ mặt lạnh ăn tiền. Với lại xuyên qua cổ trang. Cái này khác nhau chưa đủ lớn đâu. Ta cảm thấy khác nhau rất lớn. Cũng không thể trên thế giới này chỉ có thể có Tô Bạch như thế một cái ấm nam nhân thiết giả lập. Thần tượng a, rất nhiều tác phẩm mặc dù mới vừa phát ra tới không bao lâu, liền đã bị điểm tán có một chút rất cao thứ hạng. Hiện tại là sơ tuyển giai đoạn, tất cả tham gia trận đấu giả lập thần tượng đều hội treo tại hoạt động giao diện bên trên. Cung cấp khán giả tự do xem. Ban đầu nhìn thấy chỉ là một chương cầu. Nếu như người xem đôi cái này giả lập thần tượng cảm thấy hứng thú, liền có thể download hắn, nàng tương tác chương trình hiểu rõ càng nhiều tin tức. Sơ tuyển giai đoạn, mỗi cái người xem đều có thể tại tác phẩm phía dưới nhắn lại. Có thể điểm tán, cũng có thể dẫm, hệ thống đem căn cứ nhất định phép tính, tổng hợp cân nhắc điểm tán số, dẫm. Xem lượng, nhắn lại bình luận, các loại số liệu đối giả lập thần tượng tiến hành sắp xếp. Đương nhiên, cái này sắp xếp cũng không phải là cuối cùng sắp xếp. Chỉ là để rất nhiều tác phẩm ưu tú có thể tại sơ tuyển giai đoạn liền thu hoạch được nhất định chú. Ý độ, hiển nhiên, sơ tuyển giai đoạn một cái giả lập thần tượng có thể đi hay không đỏ vẫn là có rất lớn tính ngẫu. Nhiên. Bởi vì về sau khả năng mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều cái không sai biệt lắm giả lập thần tượng bị truyền lên, sơ tuyển giai đoạn không có tương ứng đề cử vị cơ chế. Rất nhiều giả lập thần tượng không chiếm được đầy đủ cho hấp thụ ánh sáng. Khả năng cũng sẽ không bị khán giả chú ý tới. Giai đoạn thứ hai là giám khảo, bỏ phiếu, kinh qua giai đoạn thứ nhất sơ tuyển về sau. Một bộ phận nhỏ tiếng vọng đặc biệt kém, làm ẩu giả lập thần tượng sẽ bị trực tiếp đào thải rơi. Còn lại tiến vào giai đoạn thứ hai. Tại giai đoạn thứ hai, Tinh Hoa Giải Trí tổ chức giám khảo đoàn hội đối với mấy cái này giả lập thần tượng tiến hành giám khảo một chút tại giai đoạn thứ nhất biểu hiện thường thường giả lập thần tượng. Nếu như bị giám khảo đoàn tán thành, vẫn như cũ có thể tại giai đoạn thứ hai thu hoạch được đề cử. Có trước mắt giao diện ưu tiên biểu hiện ra đặc quyền. Với lại vậy hội bổ sung đặc thù tiêu chí. Phi thường bắt mắt. Đồng thời, tại giai đoạn thứ hai người xem liền có thể bắt đầu bỏ phiếu. Không giống với hào không hạn chế điểm tán. Mỗi cái người xem trên tay chỉ có 10 phiếu. Chỉ có thể đầu cho 10 cái mình hài lòng nhất giả lập thần tượng. Giai đoạn thứ hai đem tổng hợp ban giám khảo ý kiến. Người xem bỏ phiếu hai cái này số liệu tuyển ra trước 20 tên giả lập thần tượng. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Đến giai đoạn thứ hai về sau. Cái này chút giả lập thần tượng liền đã thu được cùng Tinh Hoa Giải Trí ký kết tư cách. Không qua chân chính quyết ra 1-2-3 các loại thưởng còn cần giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là mạng lưới trực tiếp. Tinh Hoa Giải Trí chính thức nhân viên đem sẽ sử dụng cái này chút giả lập thần tượng mô hình tới. Chế tác một ngăn cỡ lớn trực tiếp mắt, cùng loại với giả lập thần tượng âm nhạc hội. Căn cứ giai đoạn thứ hai bài danh tới quyết định mỗi cái giả lập thần tượng phân lượng. Đánh cái đơn giản so sánh. Cái này giống như là rất nhiều thành đoàn tuyển tú mục như thế. Tuyển ra một đoàn thể về sau muốn quyết định mỗi cái thành viên giả vị. Có người là C vị, có người thì là vật làm nền. Cuối cùng thông qua mạng lưới trực tiếp hình thức, tổng hợp trên Internet tiếng vọng cùng tương quan hoạt động, tỉ như nện tiền tặng quà thăng bài danh các loại, quyết định 1-2-3 các loại thưởng thuộc về, giải đặc biệt 1 tên, giải nhì 2 tên, tam đẳng thưởng 3 tên. Cái khác 14 tên giả lập thần tượng chỉ có thể cầm ưu tú thưởng. Đây là cụ thể bình chọn quy tắc. chẳng qua trước mắt vẫn là sơ tuyển giai đoạn. Tất cả người dự thi cần muốn cân nhắc chỉ có một việc. Chính là mình thần tượng không phải xếp hạng hạng chót bị đào thải là được rồi. Trung Minh mỗi ngày đều tại lật cái này chút giả lập thần tượng. Một chút bài danh phía trên vậy đều điểm vào xem tương tác chương trình. Có một ít chế tác phi thường tinh mỹ, xem xét liền là phòng làm việc làm, khả năng cần mấy cái mỹ thuật mới có thể hoàn thành. Tự nhiên bài danh cũng liền tương đối cao, cũng tỉ như bài danh thứ hai cái kia nam tính giả lập thần tượng Thượng Quan Vân. Hiển nhiên là phòng làm việc tinh điêu tế trác đi ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.